khóa lấy chân Tình Hoàn Nhĩ. Chương 58, Chiếu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Austin Nguyễn từ ngày nói chuyện cùng nhau ấy, quan hệ của hai người thân mật không ít, ngay cả hoan ái. Tựa hồ cũng khác trước, chỉ là Triệu Hữu Sâm ngày nào cũng bận rộn. Ban ngày Ước Tố vẫn nhàm chán, cô thường xuyên cùng Mã Thái Thái ra ngoài. Có khi Mã Thái Thái còn rủ thêm hai người khác, cả nhóm cùng nhau uống trà xem kịch. Cuộc sống thế này tính ra cũng tự do tự tại. Mã Thái Thái gặp Hy Minh rất thường xuyên, cô ta chẳng hề kiêng dè Ước Tố. Chuyện này Ước Tố cũng không hề kinh ngạc, chỉ là không bao giờ gặp lại Chiếu Thanh xinh đẹp của ngày đó nữa. Hôm nay sau khi tạm biệt Mã Thái Thái, Ước Tố chợt nổi hứng đi dạo tiệm quần áo. Nhân viên cửa hàng thấy là cô, liền cung cung kính kính lui ra chọn một đống quần áo cho cô thử. Ước Tố thay đồ, xoay người nhìn bản thân phản trong gương to. Cô vừa thay một bộ đồ tây màu hoa hồng, váy không dài lắm, chỉ vừa vặn lộ ra cẳng chân cân đối trơn mịn. Trên cổ áo gắn một bông hồng tinh xảo. Ước Tố nhìn trái nhìn phải rồi cầm chiếc mũ dạ đen đội lên trên đầu. Cô gái trong gương mặt mũi tinh xảo, mày liễu mắt hạnh, cùng khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn. Cô vốn dĩ không tự tin vào dung mạo bản thân, nhưng gần đây lại đột nhiên tin dần. Tuy không cao ráo, sáng sủa bằng chỉ dao, nhưng có xinh đẹp đến đâu cũng vô ích, Triệu Hữu Sâm thích cô là được. Nghĩ vậy, cô không tự chủ mà lộ ra nụ cười. Đúng lúc này chợt nghe thấy động tĩnh, Ước Tố lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng bốn phía vẫn chẳng có gì. Cô vẫn chưa yên tâm, chậm rãi lùi lại định ra ngoài. Sau giá treo quần áo đột nhiên xuất hiện một bàn tay đầy máu, bất thình lình tóm cổ tay cô. Ước Tố sợ tới mức hét to, lại có một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt kín miệng cô. Cô nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng lại nghe thấy giọng nói khàn khàn có chút quen thuộc vang lên phía sau. Là em, thiếu phu nhân xin cứu em một mạng. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng Ước Tố vẫn nhận ra chủ nhân giọng nói này. Cô trợn to mắt, khẽ xoay đầu lại, âm thanh phía sau cực kỳ yếu ớt. Thiếu phu nhân, em buông ra nhưng chị đừng lên tiếng, nếu không em sẽ xong đời đấy. Hắn nói xong câu đó, bàn tay đang bịt miệng cô quả nhiên nơi lỏng ra. Ước Tố lập tức quay đầu lại, thiếu niên ở sau lưng sắc mặt tái nhợt, hắn càng lớn mặt mũi càng tinh xảo, mặt mày trong sáng, nhìn qua đã biết là đang bị thương nặng, ngón tay thon dài, nhìn rõ khớp xương nhỏ từng giọt máu xuống, tiếng nấc nhỏ giọt vừa nãy cô nghe thấy chính là tiếng máu tươi từ tay hắn. Là Chiếu Thanh, chuyện edit by Austin Nguyễn, nhưng trên người cô không hề bị máu dính vào, vừa rồi Chiếu Thanh che miệng chỉ dám dùng bàn tay sạch sẽ. Ước Tố nhìn bộ dạng này của Chiếu Thanh, tâm trạng lập tức có chút phức tạp. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, cô nghe thấy nhân viên cửa hàng ở cửa nôn nóng hỏi. Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì sao? Ước Tố chậm rãi chuyển mắt về phía Chiếu Thanh, Chiếu Thanh yếu ớt ôm ngực. Thân hình thẳng tắp như trúc bình thường cũng bị tuyết động làm đè sụp, ánh mắt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy vẻ cầu xin. Ước Tố mím môi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Một khắc này, cô chợt do dự. Nhân viên cửa hàng thấy cô im lặng, nên càng nôn nóng gõ cửa. Thiếu phu nhân, người có ổn không? Cách Trương.